Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang. Tiếng đàn tranh. Phần 7. Bích Vân khỏe với thế là vừa kiếm được món quà Dương thiếu tướng. Chị gặp may rồi, nếu được thăng đại úy thì phải khao khát chiến hữu đấy. Nhất định rồi, nhưng việc này phải có bàn tay của ông bạn thân thế góp vốn nữa thì mới đạt được mục đích. Bích Vân châm điếu thuốc lá cô tác rồi ngoẹo đầu nhìn Thế, cố ý thăm dò. À, ta biết rằng Thế đã từng đi theo kháng chiến, đã sống với cán bộ và bộ đội Việt Minh. Thế hiểu tâm lý họ hơn ả nhiều. Một vài lần Thế đã tỏ ra có bản lĩnh hơn ả trong việc tẩy não một vài cán bộ và mua chuộc, lôi kéo mấy người đó làm tay sai cho Pháp. Lần này ả ta muốn kéo Thế vào vụ này, nhưng ả biết không dễ gì mà vỗ vai ngoại giao xuông được. Thói đời xưa nay là ông đem của kia, bà chìa của nọ. Đã mấy lần Thế ỡm ở với ả, nhưng ả làm cao, vì bên cạnh ả có thiếu tướng Le Brit. Loại Thế chỉ đang xách dép cho ả. Bây giờ Le Brit đã về vườn, ả lại được Tapert sủng ái không kém. Nhưng Tapert đánh giá ả thấp hơn Le Brit trước đây. Ả biết rõ điều đó, nên đôi lúc ả không dám kiêu ngạo với nhóm gián điệp ở phòng nhì như trước. Bích Vân nói vào tai Thế. Tượng thần vệ nữ cũng không đẹp bằng. Mình là đàn bà mà nhìn nàng cũng phải mê. Tôi muốn đưa bạn đến thăm nàng, nhưng sợ bạn yếu tim. Thế biết Bích Vân là con cáo già, à sợ Thế phỗng tay trên ngài thiếu tướng về cách khoa thưởng thức của hiếm, nên à chưa muốn cho Thế đến gặp con tù binh thần vệ nữ ấy. Thế nói, Trung úy đừng làm ảo thuật nữa, dẫn tôi tới ngắm thần vệ nữ của Trung úy một chút, cho sướng con mắt là đủ rồi. Rất hân hạnh được mời ông bạn thân tới thăm nàng, nhưng tôi chờ ông bạn thân hỏi nàng về cơ quan huyện ủy Hương Trà hiện nay ở đâu. Nếu nàng nói đúng sự thật, sau khi chúng ta thẩm tra xong thì chúng ta sẽ thả nàng về rừng. Xin tuân lệnh Trung úy. Thế cười. Bích Vân và Thế đến ngay phòng giam Thanh Thủy. Hai người bước vào, đưa mắt quan sát căn phòng, quan sát nét mặt của Thanh Thủy xem có gì đáng để ý. Trên tay Thanh Thủy là cuốn truyện Nàng bên kia làng. Xem đến trang sau cùng, Thanh Thủy liếc nhìn hai tên phòng nhì rồi cúi đầu đọc tiếp trang sách. Thanh Thủy nghĩ thầm, hôm nay lại có một tàng trà nữa tới đây, chắc chúng nó lại bàn mưu tính kế gì đây. Thanh Thủy ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa của con Henriette. Cô Thanh Thủy, tôi giới thiệu một người bạn của tôi làm quen với cô. Không có gì đáng ngại, cô nói chuyện với tôi hay nói với người này cũng vậy thôi. Tôi mong cô đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Một giờ sau tôi quay lại và tôi sẽ nói với cô một việc khác. Henriette khép cửa phòng giam rồi quay ra. Thế ngồi kế bên chiếc bàn có hai chiếc ghế đối diện. Thế nói, mời cô Thanh Thủy sang ghế, ta nói chuyện một lát. Thanh Thủy lặng lặng đi từ giường tới chiếc ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống, thẳng người, nhìn ra một bên chờ đợi. Chị hôm nay đã khỏe chưa? Thế hỏi. Bình thường, Thanh Thủy đáp. Hai người lặng im một lúc lâu. Thế nói, rừng thông trên núi Ngự Bình đã bị chặt hết cả. Thanh Thủy giật mình, liếc nhìn Thế, rồi quay nghiêng người, tay nắm chặt lấy thành ghế và nói, nước sông Hương vẫn lặng lẽ trôi ra biển. Sau khi trao đổi mật khẩu liên lạc, Thế nói nhỏ, tôi được lệnh của H05 đến gặp chị. Chúng tôi sẽ tìm cách cứu chị. Mong chị hãy giữ vững tinh thần. Tôi dặn chị, còn Trung úy Bích Vân là một con cáo già, có thù sâu với cách mạng. Đối với nó chỉ có một thái độ là hết sức kiên cường, không sợ chết. Thẳng tay bóp chát với nó thì nó mới phục. Còn dịu với nó là nó dắt mũi ngay. Thanh Thủy tròn xoe đôi mắt nhìn Thế và hỏi lại, tên thật nó là Bích Vân à? Đúng, nó là Bích Vân. Ở đây tụi Tây gọi nó là Henriette. Trời ơi, Bích Vân. Sao? Có chuyện gì? Không, anh không cần biết, hoặc chưa cần biết. Thế ngừng một lát rồi nói tiếp. Hiện nay Bích Vân đang cần biết địa điểm của huyện ủy Hương Trà. Chị cứ khai rất thật cho nó tin, bởi vì nó sẽ cho người thẩm tra, và khi thấy đúng nó mới tin. Và trước khi chúng nó đem biệt kích đi chụp huyện ủy, thì tôi đã báo ra ngoài để tin cho huyện ủy rời chỗ. Không, tôi không có quyền làm như vậy. Đó là ý kiến của anh, chứ không phải là một chỉ thị của cấp trên. Tôi phải chịu trách nhiệm về lời khai của tôi. Suy nghĩ một lúc, Thanh Thủy nói với Thế. Tôi nhờ anh ghi những dòng thư sau đây và chuyển ra ngoài cho. Chị nên viết lấy thì hơn. Ở ngoài cần nhận rõ mặt chữ của chị. Anh cho tôi xin mảnh giấy và mượn anh cây bút nữa. Thanh Thủy ghi chữ rất nhỏ lên mảnh giấy bằng bàn tay, những dòng chữ như sau. Gửi H05, anh thẩm tra lại gia đình chị Măng và những người trong tổ chức du kích ở đó. Em bị bắt vì có điệp ngầm chỉ điểm. Có thể em sẽ không sống nổi. Em vui lòng nhận cái chết vì cách mạng, vì tổ quốc. Em không thể gặp anh một lần cuối. Chúc anh và các bạn anh lập nhiều chiến công. Thanh Thủy. Thế nhận mảnh thư rồi bỏ vào cuốn sổ tay cẩn thận, rồi quay lại hỏi Thanh Thủy. Thế chị cũng là quân báo? Không, tôi là cán bộ phụ nữ. Sao chị biết mật hiệu liên lạc vừa rồi? Đó là mật hiệu của quân báo. Đúng là mật hiệu quân báo. Tôi về hoạt động gần Huế nên phải biết mật hiệu đó để khi cần thì bắt liên lạc với quân báo. Sao chị không yêu cầu tổ quân báo nội tuyến cứu thoát? Tùy các anh ấy, nếu được thì còn chi bằng. Nhưng họ đã lọt vào đây thì khó thoát. Chính ở đây mới dễ thoát hơn ở bên cơ quan mật thám Pháp. Bằng cách nào? Anh thử nói nghe. Chẳng hạn như chị Trá Hàng cùng Bích Vân lấy xe đi, rồi anh em quân báo cải trang làm cảnh sát chặn xe bắt cóc cả hai người. Thế muốn cứu Thanh Thủy để lập một công tích đầu tiên từ khi nhận lời công tác với H05, anh nói. Chị hãy yên tâm là hết sức khôn khéo, tôi sẽ xin chỉ thị trên. Chắc chị đồng ý với tôi rằng tìm mọi cách để thoát chết còn hơn là chịu chết tại chỗ. Đúng vậy, tôi hy vọng ở nhiệt tình của anh. Anh tên là chi? Tôi là Thế. Anh đã gặp H05 chưa? Gặp rồi. Ở đâu? Ở thành nội. Giữa thì tôi mừng quá, chỉ có H05 mới có thể cứu tôi được. Thế nhìn đồng hồ, chỉ còn mấy phút nữa là Bích Vân sẽ quay lại. Anh đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Bích Vân bước vào như một cái bóng. Ông bạn thân, nói chuyện xong rồi à? Xong rồi, Trung úy. Thanh Thủy trở lại ngồi vào mép giường, định nói một câu gì nhưng đành kìm lại. Bích Vân và Thế bước ra khỏi phòng. Cửa phòng giam lại được khóa chặt, tiếng xích sắt rùng rèn như nghiến vào trái tim của Thanh Thủy. Buổi chiều, sau bữa cơm, Henriette lại đến phòng giam. Vẫn cái âm thanh quen thuộc, tiếng mở khóa, rồi sau đó là tiếng gõ cửa. Henriette bước vào với mùi nước hoa ngào ngạt. Thanh Thủy ngửi thấy mùi nước hoa càng thấy khó chịu, bởi đó là cái mùi thơm của giới tàn ác, của những con thú hai chân sống cực kỳ xa hoa và trác táng, để rồi ngày ngày giết chóc nhân dân. Mùi nước hoa ấy giống như mùi máu, đem lại một cảm giác ghê sợ. Henriette hỏi, Thanh Thủy thấy thế nào? Ăn uống dễ chịu chứ? Tất nhiên là dễ chịu, nhưng người ta nuôi béo để người ta làm thịt, chứ không phải làm cho ăn không. Thanh Thủy đừng lý sự kiểu đó. Đáng lý cô phải bị tra tấn cực hình, nhưng tôi đã tạo cho cô một không khí dễ chịu. Chỉ vì cô là một người có sắc đẹp, ai nỡ vùi một người đẹp? Sắc đẹp của cô sẽ cứu sống cô, nếu cô ý thức được điều đó. Chị dùng sắc đẹp của tôi để làm trò chơi cho bọn dã thú. Chị là một kẻ ác. Tôi thà chết chứ không chịu bị làm nhục đâu. Henriette nén giận, đang suy nghĩ để tìm một ngón đòn ngoài mềm trong cứng, thì Thanh Thủy nói to. Bích Vân, tôi nhớ ra chị rồi. Henriette ngạc nhiên hỏi, sao lại biết tôi là Bích Vân? Từ hôm mới bị bắt, nhìn thấy chị, tôi thấy nét mặt quen quen, nhưng vì đã óc rối nên tôi không nhớ ra được tên chị. Hôm nay tôi chợt nhớ ra tất cả. Bích Vân, con gái út của tri phủ Huỳnh Văn Phong, học ở trường nữ sinh Trung học Đồng Khánh, đã đỗ bằng thành trung năm 1944. Cứ mỗi vụ nghỉ hè, cô ta lại về quê hương Hương Thủy sống với bà nội. Ở quê có một tòa nhà mái bằng và một khu vườn rất rộng. Trong vườn có nhiều cây lưu niên như mít, bưởi, cam. Có cả những cây lấy giống từ Nam Bộ mang về như saboche, mãng cầu, vú sữa. Vợ chồng lão Phủ lại có nhà nghỉ mát ở Nha Trang, nên các vụ hè lão bắt con gái về ở với bà nội cho vui cửa vui nhà. Vợ chồng lão thường về thăm quê vào dịp Tết. Lão ta thuê ông Hồng là người làm vườn giỏi trông nom nhà cửa và khu vườn. Ông Hồng chăm lo cây trái cho nhà lão Phủ, nhưng công xá không được làm bao. Tuy vậy, ông cũng không dám kêu ca nài gì, vì hồi 30-31, trong phong trào Xô Viết nổi lên ở Nghệ Tĩnh, ông có tham gia hoạt động ủng hộ Xô Viết nên ông bị bắt và bị đi tù. Sau hơn một năm, ông Hồng được tha về làm ăn. Năm 1936, ông Hồng lại tham gia mặt trận Bình Dân và đến năm 1939 lại bị bắt. Khi vào trong tù, ông Hồng mới biết lão Phủ Phong là một tên mật thám đã bắt nhiều cán bộ cách mạng. Nhưng do họ hàng bảo bà Hồng tìm đến nhà lão Phủ Phong để đậy lục lão, xin cho ông Hồng được tha. Lão Phủ thấy cần phải tha cho ông Hồng để ông về trông nom vườn cây trái cho lão. Thế rồi năm 1943, ông Hồng được tha về. Ông Hồng đã ra khỏi tù, đã là đảng viên cộng sản, nên khi trở về là hoạt động xây dựng cơ sở cách mạng rất tích cực. Ông Hồng là cha của Thanh Thủy. Năm 1945, ông được bầu làm chủ tịch huyện, và trong phiên tòa xét xử tên Phủ Phong, ông được mời ngồi ghế chánh án. Tội trạng của nó rất to, nhân dân rất căm thù, nên tòa án đã kết án tù chung thân. Sau khi lão Phong bị giam được 3 tháng thì lão chết trong tù. Thanh Thủy năm đó đã 15 tuổi. Cô bé Thủy đã biết mặt lão Phủ Phong, đã gặp con Bích Vân mỗi vụ hè về ở với bà nội. Ngày trước Bích Vân là một cô gái mảnh mai, mặc áo dài màu tím, màu hồng và màu trắng, tóc kẹp buông xuống phía sau lưng như cái đuôi ngựa. Đi đâu cũng đội nón bài thơ, gặp ai là nghiêng nón che mặt vì e lệ. Cô ta sống như một cô gái cấm cung, suốt ngày đọc sách, thêu thùa và đánh đàn. Thế mà nay Bích Vân đã khác, người ả to mập, nét mặt già hẳn đi. Tuy ả mới 25 tuổi, đặc biệt là mái tóc phi dê và bộ binh phục của ả ta càng làm cho Thanh Thủy khó nhận ra cô Bích Vân. Nữ sinh cách đây 6 năm. Bích Vân thì không hề nhận ra Thanh Thủy, bởi vì hồi Bích Vân gặp Thanh Thủy lần cuối cùng là ở làng. Lúc Thanh Thủy 15 tuổi, mặt rám nắng, thân hình hơi gầy, chưa có ngực, tóc vàng hoe. Bây giờ Thanh Thủy là cô gái có thân hình cân đối, tóc mượt nhung, lông mi cong, có sức hấp dẫn mọi người. Làm sao mà Bích Vân có thể nhận ra được Thanh Thủy, cô bé quê mùa ngày trước với cái tên phiết xấu xí. Khi Thanh Thủy nói là cô biết Bích Vân, thì Bích Vân ngạc nhiên. Sao cô lại biết tôi? Cô đã gặp tôi ở Mô. Thanh Thủy im lặng một lúc rồi nhìn thẳng Bích Vân và nói. Bà tôi đã ngồi ghế chánh án để xét xử cha chị năm 1945. À, té ra là My, con gái lão Hồng. Cha My đã ký án tù chung thân cho cha tao. Bích Vân bỗng cười lên man rợ rồi nói. Sự đời khéo xô đẩy, không ngờ tao lại gặp My ở đây. Bích Vân ngồi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hắn hỏi Thanh Thủy. Nhưng khi nhận ra tao là Bích Vân, sao My lại nói cho tao biết cha My đã kết án tù chung thân cha tao? My không sợ tao trả thù ư? Thanh Thủy cười nhếch mép. Nếu sợ trả thù thì tôi đã không nói ra. Bích Vân nổi giận. Như vậy là My cố ý khiêu khích tao. My muốn đốt lên ngọn lửa căm thù trong tim tao. My muốn làm cho tao phát điên để tao bắn nát đầu My ra phải không? Được, mi sẽ được toại nguyện. Thanh Thủy cười gằn, trong lòng rất căm giận, nhưng vẫn cố kiềm chế để thực hiện ý định của mình. Cô nói giọng rắn rỏi. Chị muốn làm gì là quyền của chị, nhưng hãy nghe tôi nói đây. Cha chị đã có tội với cách mạng. Khi cách mạng nắm chính quyền, thì cha chị cũng phải bị xét xử như mọi tên phản động khác. Cha tôi không ngồi ghế chánh án để tuyên án cha chị thì sẽ có người khác. Cha chị không thù riêng với cha tôi, và cha tôi cũng không thù riêng với cha chị. Chỉ có mối thù chung mà thôi. Nghĩ cho cùng, cách mạng xét xử kẻ làm tay sai cho địch giết hại nhân dân là do giặc Pháp gây nên, vì ngộ nhận hoặc tham tiền tham bạc. Một số người bán mình cho địch, họ gây nên những tổn thất cho cách mạng, thì cách mạng phải trị tội họ. Đó cũng là điều bất đắc dĩ. Kẻ đáng tội, đáng nguyền rủa là bọn xâm lược Pháp. Tôi tên là chị hiểu điều đó, nhưng trong lòng chị có mối thù với cách mạng vì chị đau khổ trước cái chết của cha. Chị bị tình cảm máu thịt làm mù quáng nhận thức của mình. Chị lại lao theo kẻ địch, làm tay chân cho chúng để trả thù. Thật ra, chị chẳng trả thù được gì mà gây thêm tội ác đối với cách mạng. Bọn địch đã đối xử với chị như thế nào? Chị là con gái, chị sống với bọn hùm beo, bọn chó sói. Chị đã phải bán rẻ cái phẩm giá trinh trắng của mình để làm món trò giải trí cho bọn dã thú. Cuộc đời chị đang tàn tạ và sẽ bị chúng ném lên lề đường khi nhan sắc đã tàn phai. Cuối cùng, chị sẽ ôm mỗi đau khổ và căm hận cuộc đời. Chị sẽ đắm chìm trong trụy lạc, trong rượu chè và những cuộc vui chơi cuồng loạn. Như vậy là chính bọn địch đang cướp đi tất cả cái quý giá của cuộc đời chị, đang đẩy chị đến chỗ phát điên vì thất vọng. Thôi, đủ rồi, tao sắp điên lên đây, tao không muốn nghe nữa. Bích Vân đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, hai tay ôm lấy đầu. Thanh Thủy ngừng một lát rồi tiếp tục nói, giọng dịu lại. Tôi cần phải nói hết ý nghĩ của tôi, mong chị cho phép. Tôi thấy chị đã ngộ nhận về cách mạng, không hiểu rõ cách mạng, và cũng ngộ nhận về kẻ địch, không hiểu rõ bộ mặt thật của chúng, nên mới đi theo chúng để chống lại cách mạng. Trong hàng ngũ cách mạng hiện nay, có một số cán bộ là con cái những gia đình trước đây ở địa vị thống trị. Cha anh họ đã từng làm tay sai cho giặc, giết hại những người cách mạng. Nhưng các anh chị ấy ngày nay đã hiểu ra lẽ phải, nên không mù quáng đi theo cha anh họ. Tôi có gặp anh chị ấy ở ngoài chiến khu. Anh thì làm thầy thuốc, anh thì làm nhạc sĩ, anh thì là cán bộ. Các anh ấy được mọi người quý mến và tin yêu. Họ nói, cha chúng tôi có tội to với Tổ quốc nên bị trừng trị là đúng. Chúng tôi không có điều gì phải thắc mắc băn khoăn. Chúng tôi thành tâm đi với cách mạng vì chúng tôi đã chán ghét cuộc sống cũ, bởi đó là cuộc sống kiếp nô lệ nhục nhã. Chúng tôi muốn làm người công dân Việt Nam tự do. Chúng tôi đi với cách mạng là đi tìm tự do, và đúng là con đường đi tới tự do. Thôi, đừng nói nữa. Bích Vân ngồi xuống ghế và gục đầu trên bàn. Hình như có một giọt nước mắt rơi xuống tay áo sơ mi. Im lặng tuyệt đối trong phòng giam. Một lát, Bích Vân ngẩng lên nhìn Thanh Thủy. Từ hôm nay, cô phải khai ốm với người quân y sĩ. Cô nói là không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn cháo, nghe không? Tôi sẽ bảo nhà bếp đưa cháo gà lên cho cô. Thanh Thủy hỏi, sao phải làm thế? Mục đích gì? Để cho cô khỏe và đẹp thêm da, và cũng để sống dài thêm. Tôi không cần. Thanh Thủy chưa nói hết câu thì Bích Vân đã bước ra khỏi phòng giam với vẻ mặt buồn bã. Tư lệnh Hà Văn lại gọi Bình lên báo cáo về tình hình địch ở trong ngày vừa qua. Báo cáo đồng chí, địch đang tổ chức các cuộc càn nhỏ ở Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc. Mỗi cuộc càn chỉ có 2 đến 3 đại đội, lực lượng đi càn là quân chủ lực ngụy. Chỉ có cuộc càn ở Hương Trà vừa rồi là có một đại đội Âu Phi tham gia. Lực lượng ứng chiến cơ động của địch vẫn nằm im. Tư lệnh Hà Văn hỏi, nhưng ông không chờ Bình trả lời, và hình như ông tự hỏi mình. Ông búng nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, vẻ mặt suy nghĩ. Dạ, chúng vẫn nằm im. Theo tôi nghĩ, Tapert đang rình để chụp ta một mẻ. Đúng, hắn đang rình. Thật là hắn đã chuẩn bị và định vồ miếng to. Vì vậy, trung đoàn 101 của ta đang hoạt động sôi sục ở Quảng Điền, mà hắn vẫn không chịu ném lực lượng cơ động ra đối phó. Có lẽ hắn muốn vồ trung đoàn 95 của ta. Bình hỏi để gợi ý. Hắn tham lam hơn cậu nghĩ đấy. Hắn muốn vồ một lúc cả 101 và 95. Bỗng nhiên tư lệnh Hà Văn đứng bật dậy rồi quay lại phía tấm bản đồ tác chiến treo ở trên vách. Ông nhìn kỹ vào cái đường hành lang Huế, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền của ta. Ông nắm bàn tay, đấm nhẹ xuống lòng bàn tay trái rồi nói thầm. Phải tương kế tiệu kế và nhổ ngay cái đinh phổ lại để khai thông đường hành lang này. Tiến tới đập nát đến phòng thủ Phú Ốc, Xịa tại Quảng Điền. Tuyến phòng thủ này của địch bị phá vỡ thì ta giành được thế chủ động vững chắc để bảo vệ vùng căn cứ và bảo vệ mùa lúa sắp tới. Ông quay lại hỏi Bình. Trung đoàn 101 đã chuẩn bị xong 4 ngày gạo chưa? Dạ, theo tin hôm qua thì số gạo được bà con ủng hộ đã vượt yêu cầu. Ông gật đầu tỏ ý vui mừng, châm một điếu thuốc lá và cầm gói thuốc lá chìa ra cho Bình. Hút đi. Tư lệnh ngừng một lát, chờ Bình châm lửa xong điếu thuốc rồi nói tiếp. Tôi chỉ thị cho đồng chí cố gắng lấy cho được bản tin tối mật và kế hoạch tác chiến của Tapert. Nếu không có một bản tin chi tiết thì cũng phải phát hiện thật chính xác tình hình điều quân và hướng tiến công của nó. Phải có bản tin ấy sau 3 ngày, chậm nhất là 5 ngày. Bình kéo chân về thế nghiêm và nói. Xin tuân lệnh. Bình ra khỏi nhà thì tư lệnh Hà Văn cho liên lạc đi mời chính ủy Hoàng, phó tư lệnh Lê Nam, tham mưu trưởng, trưởng ban tác chiến, trưởng phòng chính trị và trưởng phòng hậu cần tới họp. Tư lệnh Hà Văn sẽ trình bày ý đồ tiêu diệt đồn phổ lại và sẽ sử dụng tiểu đoàn 436 đánh ngay trong đêm mai. Nếu ta nhổ xong phổ lại, khai thông đường hành lang mà Tapert vẫn cắn răng chịu đau, không đưa quân ứng chiến tới Quảng Điền, thì ta càng rõ ý đồ của nó. Lần này, ta sẽ điều động tiểu đoàn 888, con voi của mặt trận Bình Trị Thiên, hợp đồng tác chiến. Ta tập dượt, nâng cao một bước về hợp đồng tác chiến giữa bộ binh và pháo binh, sẽ cho khẩu Bofor xuất trận, cả SKZ và súng phóng bom nữa. Tất cả các loại sẽ xuất hiện. Các đồng chí pháo binh đánh một trận chắc thắng sẽ gây được ảnh hưởng lớn trong bộ đội và nhân dân. Ta sẽ đập nát những lô cốt bong ke của nó, khiến bọn chủ lực ngụy trong hệ thống phòng thủ của chúng phải nao núng hoang mang. Tư lệnh Hà Văn muốn bay ngay về Quảng Điền để chỉ huy trận đánh, nhưng chắc là chính ủy để phó tư lệnh Lê Nam đi. Bình trở về phổ biến kế hoạch mới cho tổ quân báo. Sau khi trao đổi ý kiến với nhau, họ thấy hết tầm quan trọng của nhiệm vụ. Bộ tư lệnh đã nhận định tình hình như sau. Địch đang tung tình báo theo dõi các đơn vị chủ lực của ta để đánh úp, tiêu diệt hoặc đánh thiệt hại nặng hai trung đoàn chủ lực để giành một chiến thắng, cố gây một tiếng vang ở chiến trường Bình Trị Thiên. Tiếp đó là thực hiện kế hoạch Bình Định. Tướng Tapert, từ ngày nhậm chức đến nay, đang ra sức thực hiện kế hoạch đợt Tassini ở chiến trường này, nhưng chưa có điều kiện giành thắng lợi, nên hắn vẫn án binh bất động. Hắn chỉ cho một số đại đội Âu Phi phối hợp với chủ lực quân ngụy để càn quét các vùng xung yếu, nhất là các vùng xung quanh thành phố. Hắn đang ngồi im như con hổ rình mồi. Bộ tư lệnh mặt trận của ta chủ trương đánh tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, làm cho chúng suy sụp ý chí phản công, đẩy lùi trong kế hoạch Bình Định cấp tốc, tiến tới bảo vệ vững chắc vùng căn cứ đồng bằng, không cho địch cướp người, cướp của. Lúc này công tác tình báo và quân báo, nhất là tình báo nội tuyến vô cùng quan trọng và khẩn trương. Bình sắp đặt kế hoạch để thực hiện chỉ thị cấp trên. Một mặt, Bình báo cáo cho Thành đang nằm ở vùng ven Huế, nắm chặt các đầu mối tin tức, nhất là chỉ đạo sát sao người hai mang, tức là thế, để lấy cho được những tin tối mật của địch. Mặt khác, Bình sẽ về chỗ chị Măng để chỉ đạo đàn tranh thực hiện kế hoạch mới. Giữa lúc đó, Bình nhận được mảnh giấy của Thanh Thủy từ tổ nội tuyến đưa ra. Anh đang nghĩ cách cứu Thanh Thủy. Nếu không khéo, tổ chức để bị thất bại. Việc cứu Thanh Thủy thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn không lường trước được trong công tác nội tuyến. Muốn cứu Thanh Thủy phải thận trọng và táo bạo. Đành rằng thế sẽ đóng vai quan trọng trong việc này, nhưng phải chỉ đạo và phối hợp khéo léo, sát sao mới chót lọt được. Thanh Thủy lại không phải là người của tổ chức tình báo, mà chỉ là một cán bộ hoạt động bí mật, có cộng tác với quân báo trong một số việc. Việc này phải xin ý kiến của Bộ Tư lệnh, nhưng Bình thấy không thể chậm trễ. Thanh Thủy có thể bị tra tấn đến chết. Bình thấy không thể không tìm cách cứu người đồng chí rất mực đáng yêu này. Dù là anh không hề yêu, vì tình yêu tủy chung của anh đã dành trọn cho Thương Thương. Nhưng hãy lo việc chính của mình, không thể báo cáo vấn đề này lên Bộ Tư lệnh trong tình hình này. Tự mình sẽ bàn với tổ nội tuyến để giải quyết lấy, miễn là bảo đảm giữ vững tổ chức bí mật. Anh gọi Lê đến bàn kỹ việc đó và bảo Lê về ngoại thành Huế để gặp Thành để thực hiện cứu Thanh Thủy. Còn anh phải về chỗ chị Măng để bắt liên lạc với đàn tranh. Bình về đến Hương Trà đã nghe dân đồn đại về cuộc càn vừa rồi. Nào là một nữ cán bộ chỉ điểm nên bị lộ hầm em và đã bị bắt về Huế. Nào là địch thay nhau hãm hiếp 10 cô gái đến gần chết. Nào là một chị cơ sở bị bắt ra bắn trước nhân dân. Nào là làng bị đóng bốt. Bình chột dạ. Nghĩ tới gia đình chị Măng có thể bị khủng bố. Bình về đến làng trên thì các đồng chí du kích bảo là không nên xuống làng dưới nữa. Chị Măng đã bị bắn chết. Hai đứa con của chị được bà con che giấu và đưa đi nơi khác. Bình thấy đau xót khi biết rõ tin chị Măng đã hy sinh. Cái chết của chị đã chứng minh tấm lòng trong sạch của chị. Như vậy, việc Thanh Thủy bị bắt và chị Măng bị giết là do một điệp viên ngầm ở trong làng chỉ điểm. Nguy hiểm thật. Chị Măng và thằng Nhất liên lạc với đàn tranh. Có tên điệp viên ngầm ấy theo dõi không? Bình rất lo lắng. Làm cách nào để trừ được tên điệp ngầm này? Bây giờ trở đi không thể sử dụng thằng Nhất được nữa, rất dễ bị lộ. Nhưng lấy ai để thay thế nó để liên lạc với đàn tranh? Hay là bỏ đường dây liên lạc này mà giao cho Thành liên lạc với đàn tranh? Bình quay về địa bàn huyện Hương Thủy để gặp Thành và Lê. Bình về đến Hương Thủy thì nghe nhân dân đồn địch điều quân vào Nam Thừa Thiên. Tin ở nội thành ra cũng cho biết địch sẽ càn lớn ở Nam Thừa Thiên. Bình bảo Thành chỉ thị cho cộng tác viên nội tuyến đặt của phòng nhì. Bình lại bảo Thành đến gặp đàn tranh để lấy tin chính xác. Vì đàn tranh có một cộng tác viên là nhân viên điện thoại của phòng tác chiến của bộ tham mưu tướng Tapert. Cô ta lại là nhân tình của tên đại úy ở phòng tác chiến. Cộng tác viên này chỉ hoạt động đơn tuyến với đàn tranh. Cả tổ quân báo chưa hề ai biết mặt người đó. Biệt hiệu của cô ấy là T22. Thành lại bố trí cho Thương Thương gặp Bình như lần trước. Vừa gặp Bình, Thương Thương nói: anh Thế vừa cho em biết một nữ cán bộ tên là Thanh Thủy bị bắt về nhà giam quân đội ở Mang Cá. Chị ấy nhờ tổ quân báo cứu ra. Việc đó anh đã giao cho Thành lo liệu, phối hợp với Thế. Anh không yêu cầu em tham gia việc đó. Em phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay mà Bộ Tư lệnh giao cho anh. Địch sẽ tiến công ở hướng nào, quân số bao nhiêu, thời gian từ ngày nào. Em phải giúp đỡ cộng tác viên ấy lấy tin thật chính xác. Cuộc gặp mặt này chỉ trong vòng 15 phút. Lúc sắp chia tay, Thương Thương níu lấy vai Bình khóc sụt sùi. Anh, khi mô em mới được ra ngoài đó. Sẽ ra, nhất định anh sẽ đưa em ra. Tháng trước anh hứa thực hiện xong kế hoạch bắt Thế cộng tác với ta, rồi anh đưa em ra. Đến bữa ni, anh vẫn khất lần sau. Thường thường, nếu em ra ngay, anh chưa chuẩn bị được cơ sở liên lạc mới. Anh sẽ tìm người thay thế để liên lạc với T22. Anh hứa xong việc này, chỉ độ một tháng nữa là anh sẽ đưa em ra, và chúng ta sẽ làm lễ cưới. Đồng chí tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng gửi lời hỏi thăm em. Anh giữ lời hứa nghe. Đúng một tháng nữa, không có lệnh của anh, em cũng cứ ra một mình. Bình cười, và anh đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Thương Thương, rồi đặt chiếc hôn lên đôi môi của người yêu. Thế là sau 4 năm, từ chiếc hôn đầu vội vã trong đêm chia tay khi trung đoàn rút khỏi Huế, Bình mới tặng người yêu chiếc hôn thứ hai. Khoảng cách giữa hai chiếc hôn thật là dài. Hôm sau, Bình được nhận được báo cáo bằng mật mã của Thương Thương chuyển cho Thành. Gửi H05, tướng Tapot biết rõ chủ lực ta đang hoạt động ở Quảng Điền, nhưng không cho lực lượng Âu Phi ứng cứu bọn chủ lực ngụy trên phòng tuyến Phú Ốc Xịa, vì hắn đã ra lệnh điều quân ứng chiến từ Đồng Hới, Đông Hà, đường số 9 và phía Nam Huế về tập trung ở Bắc Huế và Nam Quảng Trị. Kế hoạch bắt đầu từ ngày 8 và ngày 9 tháng 3 năm 1951. Lực lượng địch gồm hai binh đoàn Âu Phi với số quân 2.500 tên và nhiều đại đội chủ lực ngụy, có thêm một đại đội cano chiến đấu tiến theo phá Tam Giang. Máy bay ném bom và phóng pháo của hai sân bay Phú Bài và Đông Hà sẵn sàng cất cánh. Trên đường, một số đã có pháo 75 và 94 dàn trận địa. Cuộc càn lớn này được ghi là cất lưới, hướng tiến công là Phong Điền, Hải Lăng, tối khẩn, đàn tranh. Bình dịch xong bức mật mã, liền cấp tốc trở về chiến khu để báo cáo với Bộ Tư lệnh Mặt trận. Anh đi suốt đêm và mở sáng mới tới nơi. Anh vui mừng, quên cả mệt nhọc. Thế là 4 ngày, anh đã có được bản tin mật quan trọng. Tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng xem xong bản báo cáo mật, tỏ ý rất hài lòng. Tư lệnh Hà Văn nói với Bình, Bộ Tư lệnh đặc biệt khen ngợi thành tích xuất sắc của đàn tranh. Đồng chí hãy truyền lời của chúng tôi tới đồng chí đó. Bình rất sung sướng trước lời khen đó. Vì xúc động, anh nói luôn cái điều mà đáng lẽ phải cân nhắc kỹ và sẽ báo cáo vào một lúc khác. Thưa đồng chí, đàn tranh cứ đòi ra ngoài này, kể cũng tội, đã 4 năm rồi. Tôi đã hứa khi nào tổ chức hoàn thành công tác quan trọng sẽ xin ý kiến Bộ Tư lệnh về công tác này. Tư lệnh Hà Văn nhìn chính ủy Hoàng như ý hỏi, sao đồng chí, chẳng nhẽ bắt cô ta ở mãi đến già trong đó? Chính ủy Hoàng nói với Bình, nếu đồng chí ấy không yên tâm ở lại mà đòi ra thì giải quyết cho đồng chí ấy ra, nhưng phải củng cố tổ chức để tiếp tục công việc của chúng ta. Xin tuân lệnh. Bình đứng nghiêm rồi quay đi. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh họp phiên đặc biệt. Bản báo cáo của đàn tranh đã giúp Bộ Tư lệnh khẳng định chủ trương và kế hoạch đã được đề ra cách đây mấy hôm. Bộ Tư lệnh đã phán đoán Tapot sẽ tập trung quân ứng chiến, phối hợp với quân chiếm đóng địa phương, mở cuộc quản quy mô lớn và dài ngày vào vùng căn cứ Đồng Bằng Trị Thiên, đó là vùng lúa Phong Điền và Hải Lăng. Tư lệnh Hà Văn đã giải thích kế hoạch của ông cho các cán bộ cấp dưới. Địch chủ động tiến công và ta chủ động kéo địch vào nơi đã chuẩn bị sẵn để tiêu diệt chúng. Cuộc đọ sức sắp tới sẽ diễn ra quyết liệt. Tướng Tapot tin chắc cái gọi là kế hoạch bình định cấp tốc, phản công quyết liệt của đợt Tassini sẽ được thực hiện trên chiến trường Bình Trị Thiên này với tất cả sự chuẩn bị chu đáo của ông ta. Không hiểu những ngày sắp tới có phải là những ngày tốt đẹp đối với ông ta không. Tướng Tapot gọi Bích Vân lên và hỏi, sức khỏe của thần vệ nữ bình phục chưa? Tôi muốn gặp nàng trước khi ra trận. Bích Vân nói, xin các ngài thiếu tướng một lần cuối cùng. Tối mai tôi sẽ dẫn thần vệ nữ đến hầu ngài. Cô không sai hẹn chứ, Hangriet? Không, thưa thiếu tướng, tôi xin giữ lời hứa. Bích Vân quay ra với vẻ lo lắng buồn chồn. Suốt đêm qua, ả đã thao thức mãi, chỉ vì ả biết rằng ngày dâng quả đã đến. Kể ra lão Tapot Nể Bích Vân lắm mới kiên nhẫn chờ đợi một tuần lễ để đợi à phục hồi sức khỏe cho Thanh Thủy. Vì sao Bích Vân đã thao thức suốt đêm? Cách đây 3 hôm, Thanh Thủy đã dũng cảm nói cho ả biết về vụ án của người cha đầy tội lỗi, đồng thời vạch cho ả rõ con đường theo giặc để trả thù là con đường tự hủy hoại cuộc đời mình. Và đó là hành động mù quáng vì một sự trả thù vô lý và không thể nào trả thù được. Bích Vân là một người có học thức, nhưng 6 năm qua ả đã mê muội trong việc trả thù. Bây giờ nhận thức của ả được lóe sáng bởi lý lẽ sắc bén và thái độ chân tình của một người cách mạng. Lương tâm của ả đã được đánh thức. Tự nhiên ả cảm thấy mình đang đi bỗng bị hẫng chân đổ nhào xuống. 6 năm qua ả đã leo theo cuộc trả thù nhưng chẳng thu được một kết quả gì. Ả nghĩ lại, ả đã làm theo lệnh của bọn Pháp bắn vào những đồng bào nghèo khổ lương thiện chỉ vì họ không muốn làm nô lệ cho giặc Pháp. Mỗi lần ả tra tấn hoặc bắn giết những người tù binh Việt Minh, ả rất thấy hả dạ. Nhưng bây giờ thì ả đã thấy mình chỉ là kẻ ngu ngốc. Ả chỉ là tay sai ăn lương của Pháp để giết đồng bào. Còn cuộc đời của ả thì đau khổ ê chề. Hết tên tướng này đến thằng quan khác, chúng nó lao vào ả để vò nát bông hoa nhan sắc của ả. Chúng biến thả thành con đĩ, thành gái chơi ở cái bộ tham mưu này. Chỉ có khác là một con đĩ nói giỏi tiếng Pháp, biết bắn súng ngắn, biết hút thuốc lá và uống rượu, rồi đeo lon trung úy. Nhan sắc của ả bây giờ đã tàn, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đã lụi hẳn. Ả cũng biết vậy, đến lúc đó các tướng tá ở cái bộ tham mưu quân đội Pháp này chắc chắn sẽ nhìn ả bằng con mắt khác. Họ nhìn ả như nhìn vào một cái thùng sắt tây gì. Ả đã thấy họ đối xử với các cô gái khác như thế rồi. Hiện nay, ả vẫn là người cô độc, không có tình yêu, không có hy vọng. Cuộc sống hàng ngày không có niềm vui thực sự. Một bên là cái chết, những lúc phải đi theo các đơn vị Âu Phi ra trận. Một bên là nỗi cô đơn, khi trở về với căn phòng sau cuộc chơi bời trụy lạc. Ả cảm thấy ả đang chìm dần trong dòng đời vô nghĩa ấy. Sự khủng khiếp là nỗi cô đơn. Bọn giặc Pháp đã mua chuộc và lừa bịp cha ả bằng tiền tài và danh vọng để biến cha của ả thành tên chó săn chống phá cách mạng. Ngày nay, chúng lại tiếp tục mua chuộc ả bằng tiền tài, bằng cuộc sống vật chất thấp hèn và lừa bịp ả lao theo cuộc trả thù vô nghĩa. Ả thấy lạnh thấm cả toàn thân khi phải đem dâng Thanh Thủy cho tên tướng Tà Bớt, một kẻ ngạo mạn và tàn nhẫn, một tên tướng võ biển rất dã man. Nhất định là lão Tà Bớt sẽ không một chút thương tiếc khi vò xé tấm thân tuyệt vời của cô nữ đồng trinh Việt Minh này. Và cuối cùng, hắn sẽ ra lệnh xử bắn hoặc ném sang sở mật thám để tiếp tục tra tấn. À tự lên án mình. Như vậy thì ta cũng liên đới chịu trách nhiệm. Và cái chết của Thanh Thủy, ta còn có tội hơn những kẻ khác, là chính ta đã nghĩ ra cái lễ dâng quả tàn ác. Chính ta là kẻ thủ mưu trong vụ làm nhục Thanh Thủy. Điều lạ lùng là Thanh Thủy không căm thù riêng ta, không ghét riêng ta, mà chỉ tỏ thái độ khinh bỉ ta và thương hại ta. Thanh Thủy tự tin mình là kẻ chính nghĩa nên không hề khuất phục trước sức mạnh của lưỡi lê. Cô ta không hề sợ chết, nhất định cô ta sẽ không để cho lão Tà Bớt làm nhục. Như vậy, rồi đây tấn bi kịch sẽ diễn ra như thế nào? Có thể tướng Tà Bớt sẽ nổi giận khi bị Thanh Thủy chống trả và xúc phạm. Thanh Thủy sẽ chết trong vũng máu và ta sẽ bị lão ta ghét vì ta đã gây nên nỗi nhục cho lão. Nên chấm dứt trò chơi này bằng cách nào đây? Cả đêm qua, Bích Vân nghĩ mãi mà chưa giải đáp được câu hỏi đó. Đã có lúc, Bích Vân thấy trong đầu mình hiện ra cái ý nghĩ kỳ dị. Sẽ cứu Thanh Thủy thoát khỏi nơi đây và cùng Thanh Thủy trốn ra vùng kháng chiến. Bích Vân giật mình, hai tay ôm lấy đầu tự hỏi. Có phải ta vừa nghĩ thế không? Thật là khủng khiếp. Bàn tay ta đã dính máu, rồi đây sẽ giơ ra trước những người kháng chiến để nắm lấy tay họ, và họ có chịu nắm lấy tay ta không? Bàn tay ta bẩn lại còn dám bắt tay người khác. Đó là thái độ của kẻ ngu ngốc. Bàn tay bẩn có thể rửa sạch, nhưng tâm hồn bẩn thì lấy gì để rửa đây? Người xưa khi ăn năn hối lỗi thường cắt tóc đi tu, ăn mày cửa Phật để mong Đức Phật từ bi xá tội, cứu vớt lấy linh hồn. Mai sau còn hy vọng lên cõi Niết Bàn để khỏi xa xuống âm ti địa ngục. Nhưng ta là kẻ không tin có thánh thần, không tin có Phật, không tin ở Chúa. Ở thế giới này chỉ có con người với những tham vọng và thiên kiến của nó. Làm sao để có thể làm lại cuộc đời với chất men tinh khiết trắng trong đã mất đi? Chất men của lương tâm, của con người nhân ái, con người nhân đạo. Ta hy vọng ở điều gì? Ta còn ham muốn gì? Cuộc đời bỗng trở thành vô nghĩa khi ta biết ta là con thiêu thân của sự lầm lỗi. Nó vô nghĩa vì nó không đem lại một cái gì làm chỗ dựa cho tinh thần, cho lẽ sống. Nếu cứ tiếp tục giống như thế này thì chỉ là quần quại trong sự tàn ác, trong tội lỗi. Bao năm qua ta đã theo cái thiện để chống lại cái ác, nhưng ngược lại ta đã đi theo cái ác để chống lại cái thiện, theo cái phi nghĩa chống lại chính nghĩa. Có đúng thế thật không? Hay là ta đã đi từ sự nhầm lẫn này đến nhầm lẫn khác? Từ lòng tin đến sự hoài nghi là một chặng đường mà ta đã phải trả giá. Từ sự hoài nghi đến chỗ nhận ra sự thật lại còn phải trả giá nữa hay sao? Sự thật trước mắt ta hiện nay là hai con người. Một tên tướng xâm lược với tất cả dục vọng của một con thú và một cô gái đi làm cách mạng với ý chí bất khuất và lòng tự trọng tuyệt đối. Hai con người đó đại diện cho hai phía. Một bên là kẻ ác, một bên là kẻ thiện. Một bên là sự dã man, của một bên là phẩm giá con người. Cái ác đã ra lệnh cho ta mở cuộc khoan lạc cho nó hủy hoại cái thiện. Ta sẽ là gì trong tấn trò chơi này? Ta cúi đầu thực hiện mệnh lệnh của cái ác thì ta cũng là kẻ ác. Ta trồng thêm tội ác trên vai ta để làm gì? Bình Vân thấy đầu nóng như lửa, muốn nhảy vào một bể nước lạnh để ngâm mình ở trong đó. Nhưng khi có tiếng chuông reo leng keng báo giờ ăn cơm chiều, mới chợt tỉnh, mới rời khỏi những ý nghĩ rối tung ở trong đầu. Một tiếng sau, gặp Thanh Thủy, và Thanh Thủy sẽ biết là con người như thế nào. Bích Vân bước vào phòng giam, đứng nhìn Thanh Thủy, mỉm cười và nói: Xin chào người đẹp, chào thần vệ nữ. Hôm nay cô đẹp hẳn lên. Tối mai cô phải lên hầu ngài tiếu tướng, đó là mệnh lệnh, và chiều nay tôi phải truyền đạt cho cô để cô chuẩn bị. Bích Vân nói xong rồi uể oải ngồi xuống chiếc ghế, châm thuốc lá hút, nhìn Thanh Thủy với vẻ mặt rất lạ. Thanh Thủy ngồi im trong giấy lát rồi nhếch mép nói: Tôi chờ đến ngày đó, tôi biết ngày đó sẽ đến. Cô thỏa thuận? Bích Vân hơi ngạc nhiên và hỏi: Thỏa thuận? Thanh Thủy cười khó hiểu: Thỏa thuận chờ giây phút đó thôi. Nghĩa là thế nào? Bích Vân băn khoăn. Tức là tôi thỏa thuận gặp tướng Tà Pớt để tôi nói cho ông ta biết thế nào là một người cách mạng, thế nào là một phụ nữ Việt Nam, và thế nào là bạo tàn, thế nào là văn minh. Như vậy có nghĩa là cô sẽ nhận được một viên đạn của lão ta. Cách làm đó có gì khôn ngoan? Trong khi cô có một sức mạnh ghê gớm là sắc đẹp, sao cô không dùng sức mạnh đó để hạ đối thủ? Cách khôn ngoan nhất của tôi là kiên quyết bảo vệ danh dự, không để cho hắn làm nhục tôi. Cách đó quá cứng, kết cục là cái chết bi thảm. Sao lại có thể mềm với kẻ thù? Khi cần chết là phải chết, không phải đắn đo chi nhiều. Tôi càng nghĩ rằng còn có một cách khác. Cách chi? Nói nghe đi. Giọng Thanh Thủy lạnh lùng. Tôi sẽ cứu cô thoát khỏi nơi đây. Thanh Thủy ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của Bích Vân với vẻ ngạc nhiên. Bích Vân nói tiếp. Tôi không đùa đâu. tôi muốn làm việc đó. Vì sao? Thanh Thủy hơi cười với vẻ chế giễu. Vì tôi ngẫm nghĩ những lời cô nói hôm trước là đúng. Cô đã giúp tôi suy nghĩ về quá khứ và hiện tại. Chị muốn từ bỏ cuộc sống ở đây và sẽ đi với chúng tôi. Thanh Thủy vẫn nhìn Bích Vân không chớp mắt. Có thể như vậy nếu cô bảo đảm cho tôi được sống yên ổn ở ngoài đó. Ngay hành động cứu tôi đã đủ đảm bảo cho chị rồi. Không cần phải băn khoăn chi cả. Nhưng thử nói nghe, chúng ta ra đây bằng cách nào? Dễ thôi. Tôi cùng ra với cô thì có chi là khó khăn. Tôi sẽ lấy xe jeep và cho cô mặc binh phục, rồi nói là đi nhận diện một kẻ tình nghi. Thế là chúng ta thoát luôn. Thanh Thủy chưa thể tin Bích Vân, nhưng cô đã thấy được thái độ à ta có thay đổi từ trước sau khi Thanh Thủy vạch rõ hành động sai lầm của Bích Vân trong những năm qua. Còn nguyên nhân nào khác nữa khiến Bích Vân vội vàng từ bỏ cuộc sống hiện tại? Thanh Thủy chưa hết nghi ngờ, nhưng cô nói: Tôi hiểu chị muốn cứu tôi, điều đó tôi tin, nhưng có phải vì muốn cứu tôi mà chị phải cùng ra đi với tôi, không thể ở lại đây được nữa? Tôi chán ngấy cuộc sống này, nên việc cứu cô để ra đi cùng cô chỉ là dịp may thôi. Bởi vì đối với tất cả những người ở ngoài đó, chỉ có một mình cô là hiểu tôi. Nói cho đúng, nếu cô không bị bắt thì tôi không gặp cô và sẽ không có ai giúp tôi nhận ra quá khứ sai lầm của mình. Tôi phải ra cùng cô, đó là điều kiện cần thiết để được trở về với nhân dân. Bích Vân, tôi mừng quá. Tôi không ngờ tôi đã giúp được chị làm lại cuộc đời. Ngoài đó sống thiếu thốn và gian khổ, nhưng vui lắm, cuộc sống đẹp lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Bích Vân cảm động, đôi mắt rưng rưng. Nhưng khi tổ chức ngoài đó biết rõ lý lịch của tôi, thì họ có thành kiến và khinh bỉ tôi không? Đừng hoài nghi nữa. Thanh Thủy nhìn vào mắt Bích Vân. Chị còn trẻ, cuộc đời còn dài. Giặc Pháp đã kéo nhiều người tốt vào vòng tội lỗi. Những người cách mạng như chúng tôi lại kéo những người đó quay trở về với cuộc sống chân chính. Chị cần hiểu, chị là nạn nhân chiến tranh của giặc Pháp, gặp được người của cách mạng nên tìm ra con đường sống chân chính. Tôi hiểu như vậy. Bích Vân nói. Tôi biết cô muốn cứu tôi thoát ra khỏi cuộc sống đau khổ và tội lỗi nên tôi phải cứu cô. Rồi Bích Vân nói nhỏ vào tai Thanh Thủy về kế hoạch ngày mai. Theo đúng kế hoạch, sau bữa ăn điểm tâm buổi sáng, Bích Vân xuống nhà giam, giả vờ quát mắng Thanh Thủy. Mi không chịu đi à? Tao bắn nát đầu mi ngay bây giờ. Bình phục đây, mặc vào, đừng để tao phải chờ lâu. Bích Vân chống hai tay lên hông, đứng trước cửa nhà giam, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng liếc nhìn tên cai ngục người Âu đang đi đi lại lại ở phía ngoài. Thanh Thủy thay xong bộ binh phục, tay xách cái túi bước ra, cúi đầu ra vẻ khổ sở. Đi theo tao, Bích Vân quát. Chiếc xe jeep đã để sẵn trước sân, hai người bước lên xe. Bích Vân ngồi cầm lái, Thanh Thủy ngồi ngay bên cạnh. Thế ngạc nhiên nhìn theo lo lắng, không hiểu Bích Vân đưa Thanh Thủy đi đâu. Chiếc xe lao ra cổng, Bích Vân giơ tay ra hiệu cho lính gác mở cổng. Xe ra khỏi mang cá, vòng vèo ra khỏi thành nội, vượt qua cầu Tràng Tiền, đi về phía cầu Bạch Hổ để đi ra ngoại ô. Thanh Thủy hồi hộp vừa vui mừng. Con chim sắp được sổ lồng và trở về với bầu trời tự do. Bỗng phía trước ra một cái gác bốt và mấy cái lô cốt. Bích Vân cho xe chạy chậm lại. Bích Vân nói với Thanh Thủy. Cô sẽ trở về một mình thì hơn. Tôi đã nghĩ kỹ. Tôi ra ngoài đó là tiếp tục kéo dài thêm tấn bi kịch của đời tôi. Nói chi lạ dữa. Thanh Thủy ngoảnh lại với Bích Vân. Không, không. Tôi không thể ra ngoài đó được. Người ta sẽ ghê tởm tôi khi người ta biết rõ tôi là con đĩ phòng nhì, là con giết người với bàn tay dính máu. Bích Vân nhìn phía trước, hai dòng nước mắt chảy xuống đôi gò má đã nám. Thanh Thủy đặt tay lên vai Bích Vân. Chị lại quay về với cuộc đời cũ, bi kịch còn lớn hơn. Hãy đi với tôi để thay đổi cuộc đời của chị. Đừng nghĩ quẩn nữa. Chính sách của Bác Hồ rất độ lượng, cách mạng là nhân đạo. bà con sẽ đón tiếp chị với thái độ yêu thương và quý mến. Tổ chức sẽ tin chị vì chị đã cứu tôi. Bích Vân lắc đầu, đưa tay gạt nước mắt. Không, tôi không thể đi với cô được. Cô tha thứ cho tôi. Tôi không thể tiến lên trước. Tôi cũng sẽ không lùi lại. Tôi rẽ sang con đường mà tôi đã chọn. Đó là cái chết. Tôi sẽ chết đi để chấm dứt tấm bi kịch này của đời tôi. Chiếc xe bỗng dừng hẳn. Bích Vân gục đầu xuống tay lái, khóc. Một lát sau, cô ngẩng lên và nói. Đây là vùng an toàn của cô. Cô đi xuống dưới làng kia là sẽ gặp du kích. Họ dẫn đường cho. Thay quần áo mau lên. Tôi sẽ đi con đường riêng của tôi. Thanh Thủy thấy không thể chần chừ, liền thay vào bộ quần áo bà ba lụa đen rồi bước xuống xe, xách cái túi theo đường rẽ đi xuống phía cánh đồng. Thanh Thủy vừa đi vừa ngoái cổ nhìn chiếc xe. Bích Vân quay xe rồi mở tốc độ lao vào thành phố. Thanh Thủy đứng nhìn theo chiếc xe, quấn theo một làn bụi mờ, mỗi lúc một xa dần. Thanh Thủy băn khoăn suy nghĩ. Tại sao Bích Vân lại quay lui? Những giọt nước mắt của Bích Vân đã nói lên những gì? Dù sao Thanh Thủy cũng tin Bích Vân đã trở lại với lương tri của con người. Bích Vân là một nạn nhân, một người đau khổ khi nhận ra mình là kẻ ngu ngốc đã tự hủy hoại cuộc đời mình, đồng thời là kẻ đã gây nhiều tội ác cho nhân dân. Khi nhận ra điều đó, Bích Vân không muốn gây thêm tội ác nữa và cũng muốn từ bỏ con đường cũ, nên đã quyết tâm cứu Thanh Thủy. Và đây là một dịp hiếm có. Chắc mấy đêm trước, à ta đã nghĩ như vậy và không thay đổi ý định và kế hoạch đã bàn với Thanh Thủy. Nhưng đến nơi ranh giới của hai vùng, Bích Vân không vượt qua được, vì trong tư tưởng của ả cũng có một ranh giới mà chính ả không vượt qua nổi. Do đó, khi vừa sắp đến đường ranh giới thì ả thay đổi ý kiến, và khi sắp phải bước qua ranh giới thì ả dừng hẳn lại và quay lui. Nhưng quay lui có nghĩa là đi vào cái chết, không thể nào khác được. Lý do khiến Bích Vân không đủ sức mạnh vượt qua ranh giới là do ả cảm thấy mình đã đi quá xa trong hành vi tội ác, nên bây giờ không thể nào trở về với nhân dân được nữa. Kể cũng đáng thương hại, vì đi theo giặc để trả thù nhà đã là một sai lầm. Bây giờ có điều kiện để từ bỏ con đường tội ác trở về với chính nghĩa thì lại không đủ can đảm và lòng tin. Đó là một sai lầm dẫn tới cái chết không tránh khỏi. Ôi, cuộc đời của một kẻ lầm đường. Các bạn vừa nghe xong phần 7 Tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, ấn chia sẻ và để lại một bình luận ở sau mỗi video. Trần Tình Báo xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng 20 giờ tối hàng ngày ở trên kênh.